Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 453. Ta Lục Viễn là một cái người thành thật. Tháng 10 phân dần dần đạt tới hồi cuối, Đại thoại Tây Du vẫn tại làm từng bước quay chụp. Đã trải qua từ sơ kỳ dần dần bắt đầu đập tới hồi cuối bộ phận. Đương nhiên, đập đến cũng không nhanh, chẳng những cũng không nhanh, ngược lại càng ngày càng chậm. Sơ kỳ quay chụp thời điểm độ khó rất nhỏ, nhưng theo hồi cuối chậm rãi tiếp cận về sau, điện ảnh độ khó cũng theo đó tăng lên. Rất nhiều tế tiết thuyết minh, cùng tình cảm nhạc dạo thăng hoa đi lên, đối cái khác người mà nói yêu cầu cũng tương ứng cao lên. Cuối tháng 10 về sau, lúc đầu độc ác thời tiết dần dần hơi trở nên mát mẻ lên. Mặc dù có nắng gắt cuối thu loại thuyết pháp này, nhưng so sánh mùa hè thời điểm, nhiệt độ không khí đã trải qua đã khá nhiều. Đại thoại Tây Du, bên trong cơ bản bên trên không gặp được Ngụy Mập Mạp thân ảnh. Ngụy Mập Mạp đập xong mình tại Đại thoại Tây Du, bên trong hí phân. Đồng thời lấy xong, ngồi cùng bàn ngươi, cảnh sau liền về Hoành Điếm đi tiếp tục bố trí chủ yếu. Trang cảnh quay chụp sân bãi, ngồi cùng bàn ngươi, mặc dù là một bộ tại trước mắt người Hoa cũng không quá xem trọng thanh xuân phiến, nhưng Lục Viễn nhìn ra được Ngụy Mập Mạp xác thực rất dụng tâm đang quay nhiếp lấy bộ này điện ảnh. Tựa hồ kìm nén một cỗ khó mà hình dung kình đang cố gắng. Ngụy Mập Mạp mặc dù ngày bình thường ngẫu nhiên lại rất hỗn trướng, nhưng là đối xuất từ trong tay mình điện ảnh vẫn luôn là duy trì dụng tâm thái độ. Theo Lý Kỳ gia nhập cùng cái này nam nhân đến từ địa cầu bạo hỏa về sau, Ngụy Mập Mạp rõ ràng có một loại cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác nhưng thật ra là khởi nguyên từ mạng lưới bên trên. Không biết từ lúc nào bắt đầu mạng lưới trên có rất nhiều người đều cảm thấy Ngụy Mập Mạp thành công cùng Lục Viễn hoàn toàn thoát ly không được quan hệ. Nói nếu như không có Lục Viễn trợ giúp, Ngụy Mập Mạp điện ảnh tuyệt đối lại rơi xuống mấy cái cấp độ. Thậm chí phòng bán vé cũng không thể vỏ ức, càng không khả năng thu hoạch được cái gì. Đạo diễn xuất sắc nhất, Ngụy Mập Mạp mới đầu rất không thèm để ý. Hắn cảm thấy cái này hoàn toàn là một loại tiểu nhân ngay tại phá hư hắn cùng Lục Viễn ở giữa quan hệ. Nhưng là theo thời gian chậm rãi qua đi, mạng lưới bên trên loại thanh âm này càng lúc càng lớn về sau, Ngụy Mập Mạp rốt cục để ý. Hắn ổn định lại tâm thần, rất chân thành nghĩ lại qua mình điện ảnh thành công nguyên nhân. Hắn hỏi lại mình, nếu như mình lúc trước không có gặp được Lục Viễn lời nói, mình bây giờ là cái dạng gì? Mình sẽ thành công sao? Hoặc là nói mình vẫn là cái kia ở tại Thẩm Liên Kiệt đoàn làm phim bên cạnh nhổ nước miếng nhỏ lăn lộn lăn lộn. Linh hồn khảo vấn về sau, Ngụy Mập Mạp đạt được đáp án để cho mình phi thường tuyệt vọng. Đã từng hắn xác thực chẳng làm nên trò trống gì. Nếu như không có gặp được Lục Viễn lời nói, hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lục Viễn là, hắn đột nhiên ý thức được mình hết thảy đều là Lục Viễn cho. Nếu như Hoạt Mai, Lưu Lãng Giả, Groundhog Day đổi thành cái khác đạo diễn đâu? Hắn đem vị trí của mình đổi thành cái khác đạo diễn một suy nghĩ, hắn không hiểu lại có một loại cái khác đạo diễn cũng có thể đánh ra nghiêu bước như vậy âm âm phong bán vé ảo giác. Càng nghĩ đến cuối cùng, hắn thậm chí đều sinh ra mình đạo diễn xuất sắc nhất kỳ thật chứa nước 10 phần cảm giác. Trách không được võng bên trên những thứ này dân mạng lại chất vấn hắn. Bọn hắn chất vấn phải có đạo lý. Như vậy ta thật không được sao? Đã từng một mực phi thường kiêu ngạo cảm thấy mình không ai bị nổi Ngụy Mập Mạp lần đầu bắt đầu bản thân bắt đầu nghi ngờ có nhiều thứ, liền tựa như một viên đâm vào trong lòng hạt giống đồng dạng. Làm hạt giống dần dần nảy mầm lớn lên về sau, dần dần liền bắt đầu không đúng, mà càng lấy thành viên tổ chức càng ngày càng đủ để về sau hắn loại nguy cơ này cảm giác cùng càng ngày càng mãnh liệt. Lý Kỳ, Lục Diệc Hoàng, thậm chí Uy, Vương Long, mỗi người đều tại mình trong lĩnh vực làm ra nhất định thành tích. Tất cả mọi người mạnh như vậy, mà nếu như ngươi còn không có mình trong công ty đem ra được tác phẩm tiêu biểu, như vậy ngươi làm sao xứng đáng được công ty nguyên rất cái danh này? Về sau gia nhập công ty người mới lại thấy thế nào? Thế giới này là cường giả thế giới, cường giả mới có tư cách thu hoạch được tôn trọng. Ngụy Mập Mạp rất rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn vẫn luôn muốn chứng minh mình tại viễn trình giải trí bên trong giá trị. Hắn kìm nén một cỗ khí, liền muốn chứng minh mình đạo diễn mới có thể ngồi cùng bàn ngươi. Tại Ngụy Mập Mạp xem ra chính là mình một loại mãnh liệt chứng minh. Ngươi còn tốt đó chứ? Còn tốt, không ngủ, ngủ qua, chính là ngủ không được. Ngươi đang lo lắng, hoặc nhiều hoặc ít có chút đi. Dù sao chưa từng thử qua, không tin mình, đây cũng không phải, ngồi trước bên dưới uống trà đi. Không được, ta không uống trà, uống chút nước sôi liền tốt. Được, 29 tháng 10 ngày, Chu Soái đi máy bay đạt tới Ngân Xuyên thẳng đến đoàn làm phim tới. Một đoạn thời gian không gặp, Lục Viễn nháy mắt bị Chu Soái loại này sợi dâu kéo cạn bã. Mắt đầy tơ máu bộ dáng dọa sợ. Cái này nhìn tựa như suốt đêm hai ngày hai đêm ở quán internet chơi đùa nghiện nét thanh niên đồng. Dạng, Chu Soái không thể nhịn được nữa rốt cục từ chức. Đương nhiên từ chức thời điểm xác thực nhìn rất tiêu sái. Cảm thấy mình thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn nơi đây không lưu ra. Tự do lưu ra chỗ. Căn bản lười nhác điều tổng biên quấy dày đòi hỏi cùng các loại uy hiếp. Nhưng ở từ trước ngày thứ hai về sau, Chu Soái đột nhiên liền bất an. Ngành giải trí to to nhỏ nhỏ tòa báo mấy ngàn nhà. Phóng viên càng là nhiều không kể xiết. Cạnh tranh phương diện càng là không cần nói. Quả thực là bài sơn đảo hải, hoa hạ xung quanh giải trí báo thời điểm, Chu Soái mặc dù rất ít khi dùng đến tòa báo tài nguyên, nhưng báo ra tòa báo tên tuổi về sau, trong vòng giải trí người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho một chút mặt mũi. Nhưng rời đi về sau, mình lập nghiệp, Chu Soái đột nhiên liền không chắc, cho nên hắn sầu a. Hắn trong đêm tìm tòi hoa hạ những cái kia không thế nào nổi danh gần như đóng cửa tòa báo. Đồng thời tại tòa báo bên trong tiến hành lặp đi lặp lại sang chọn. Kỳ vọng tìm tới có cái gì tòa báo có thể tên tuổi hơi lớn một chút. Thế nhưng là, Chu Soái lại phát hiện tên tuổi lớn một chút tòa báo đều kinh doanh được rất không tệ. Mà gần như đóng cửa đều là hoàn toàn không có tên tuổi. Giống trong tiểu thuyết như thế gặp được cái gì nổi danh xí nghiệp đụng phải phương diện tiền bạc. Nguy cơ, sau đó chủ nhân vật không nói hai lời xuất thủ mua 70-80% cổ phần sự tình hoàn. Toàn không có khả năng xuất hiện tại Chu Soái thân bên trên. Đây là 10 nhà tòa báo. Bọn hắn bình quân giá cả tại 400 vạn cùng 600 vạn ở giữa. Ngồi tại Lục Viễn đối diện uống một hớp nước về sau, Chu Soái không kịp chờ đợi đem công ty bên trong to to nhỏ nhỏ tư liệu toàn bộ đưa cho Lục Viễn. Sau đó hơi có vẻ thấp thỏm nhìn xem Lục Viễn, nhà này Triều Dương giải trí báo đi. Lục Viễn tiếp nhận cái này một chồng tư liệu nhìn đại khái mấy phần chung về sau ngẩng đầu nhìn Chu Soái. A Viễn, nhà này tòa báo quy mô là nhỏ nhất, tiềm lực ước định là nhỏ nhất. Nhỏ sao? Tại cái này 10 nhà tòa báo bên trong, hắn là nhỏ nhất, có quan hệ sao? Bao quát tài nguyên phương diện, nổi tiếng phương diện, còn có một số vị trí địa lý phương diện. Nhà này tòa báo đều là nhỏ nhất. Đồng thời, tại 10 trong nhà so sánh, võng bên trên căn bản không có cái gì lưu lượng. Ta nói những thứ này có quan hệ sao? Chu Soái sững sờ nhìn xem Lục Viễn. Ánh mắt bên trong đều là nghi hoặc. Sơn không tại cao, có tiên thì có danh. Thủy không tại sâu, có long thì linh. một công ty tốt xấu cũng không quyết định bởi với hắn quy mô, còn nổi tiếng, tòa báo là người kinh doanh, cái dạng gì người mới có cái dạng gì tòa báo. Lục Viễn đem mặt khác tòa báo đều ném vào trong thùng rác. Sau đó chỉ lưu lại nhà này, Triều Dương Giải Trí báo. Sơn không tại cao, có tiên thì có danh, thủy không tại sâu, có long thì linh. Chu Soái sững sờ, tại cảm thấy câu nói này phi thường có đạo lý, đồng thời hắn mờ mịt nhìn xem Lục Viễn, những lời này là cổ văn sao? Là xuất từ Lậu Thất Minh. Lậu Thất Minh, đúng, ta ý là người kỳ thật cho nên xem trọng những cái kia thật không có trọng yếu như vậy. Ta hỏi ngươi, Viễn Trình, Giải Trí nhỏ sao? Nhỏ, hắn nổi danh sao? Ếch, tại hải ngoại khó mà nói, nhưng ít ra tại Hoa Hạ bên trong hắn vẫn là vô cùng nổi danh. Chí ít cho vòng giải trí không ai không biết, Viễn Trình, Giải Trí. Chu Soái nghiêm túc gật đầu. Không, ta không phải ý tứ này. Ta ý là, Viễn Trình, Giải Trí vừa mở thời điểm, hắn nổi danh sao? Có lưu lượng sao? Có quan võng sao? Ta hiểu được. Chu Soái đột nhiên giật mình. Viễn Trình, Giải Trí thành lập thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Năm ngoái thời điểm, Viễn Trình, Giải Trí vẻn vẹn chỉ là một cái so bao gia công ty còn không bằng. Bao gia công ty, cánh cửa kia hơi một đạp liền có thể đá văng. Quả thực là cực kỳ giống một ít bán hàng đa cấp đội mà Biện Thành tạo ra tiến đến lúc công ty. Thế nhưng là, này nhà công ty ngạnh sinh sinh tại trong vòng giải trí sống tiếp được. Mà lại tên tuổi hiện tại càng lúc càng lớn. Công ty chỉ là một cái thể xác. Mấu chốt là nhìn kinh doanh người. Lục Viễn cười cười, Triều Dương nhiều vui mừng a, tượng trưng cho tân sinh không phải sao? Cái kia, vậy liền mua xuống cái này một nhà. Ngươi tìm cơ hội cùng nhà này tòa báo người phụ trách tâm sự đi. Nếu như trò chuyện không sai biệt lắm lời nói, ta cho ngươi 400 vạn mua lại. Tốt, đúng, vậy nếu như mua xuống tòa báo về sau, tiếp xuống tài nguyên kinh doanh, chúng ta xử lý như thế nào? Hoa Him từ tổng người rất tốt, ta các loại lại cùng với nàng chào hỏi, để nàng cho ngươi một điểm đặc quyền. Chuyện xấu lăng xê phương diện ngươi không là am hiểu nhất sao? Nhìn đồ biên cố sự không phải là các ngươi cường hạng sao? Còn có, giải trí báo không nhất định phải phỏng vấn trong vòng giải trí người. Chúng ta cũng có thể phát triển trò chơi ngành nghề, cho lưu lại một phần trò chơi trang bìa. Tỷ như, Plants vs Zombie, không phải rất hỏa sao? Đến tiếp sau còn có thật nhiều trò chơi muốn đưa ra thị trường. Ta cùng Lưu Tổng chào hỏi, ngươi đi nhận biết một chút. Đương nhiên, ta bây giờ tại Hoa Hạ không phải có chút danh khí sao? Ngươi hoàn toàn có thể cho ta cả điểm chuyện xấu cái gì? Bác người nhãn cầu, chỉ cần không quá phận là được. Đại thoại Tây Du, người cũng có thể đánh một chút rộng. Khục, từ từ nhiệt độ không phải. Vân vân, thế nào? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Plants vs Zombie là ngươi công ty game lấy ra à? Đúng vậy à, khụ, ngoạn tàu, A Viễn, người mẹ nó. Trách không được trước ngươi một mực giật dây ta từ trước. Nói cái gì tốt đẹp tiền đồ chỉ tranh sớm chiều. Nguyên lai, ngươi mẹ nó là muốn cho ta giúp ngươi lăng xê đánh quảng cáo. Chu Soái nháy mắt đứng lên tựa như thụ thương nhìn chằm chằm Lục Viễn, mà lại. Ngươi giúp công ty mình đánh quảng cáo, ngươi còn có thể kiếm một chút quảng cáo lưu lượng phí. Ngươi đang đào hầm chờ đâu? Chu ca a, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Đào hố, ta là sẽ cho người đào hố người sao? Nhận biết ta Lục Viễn người, đều cảm thấy ta là một cái người thành thật, mà lại ngươi xác thực đã trải qua không ở nổi nữa có phải không? Ngươi tại chỗ kia thụ ủy khuất ngươi có thể nhịn được. Giúp người khác làm công, nào có mình xoay người nông nô đem ca hát được dễ chịu a. ngươi chẳng lẽ không muốn đánh mặt nghịch tập sao? Ngoặc kép, ta chỉ là đề nghị từ trước à, đề nghị tính giật dây sao? Lục Viễn chững chạc đàng hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, tòa báo tiền toàn bộ ta ra, tòa báo ngươi phụ trách kinh doanh, trừ chuyện trọng đại ta tham dự bên ngoài, cái khác ngươi nói tính, ta cho ngươi 30% cổ phân, đồng thời nghĩ biện pháp cung cấp ngươi một chút tài nguyên, cũng cho phép ngươi lợi dụng ta chân dung quyền cùng nhìn đồ biên cố sự quyền. Ngươi cảm thấy không tốt sao? Ta hy sinh thế nhưng là rất lớn. Lục Viễn giang tay ra, tiếp tục một mặt chững chạc đàng hoàng cùng vô tội. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta mẹ nó, phản bác không được. Chu Soái mặt kìm nén đến có chút hồng. Cho nên, ngươi cảm thấy ta hợp lý không? Hợp lý, đối ngươi có chỗ tốt không? Có, vậy ngươi làm không? Làm, cái kia không phải tốt. Ngoặc kép, nhìn liền có như vậy một chút điểm ủy khuất. Tựa hồ từ khi biết Lục Viễn đến bây giờ đều là hắn một mực bị Lục Viễn đào hố. Mà lại đào đều là loại kia mình cam tâm tình nguyện nhảy hố. Cái này mẹ nó, Chu Soái đột nhiên cảm thấy mình trong gió lộn xộn. Rời đi Ngân Xuyên về sau, Chu Soái có chút hoảng hốt. Lục Viễn chính là một người như vậy. Mặc dù có đôi khi rất hỗn đản, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó Lục Viễn người này thật rất chân thành. Hắn không chơi hư. Chu Soái minh bạch Lục Viễn từ đầu đến cuối đều đem mình làm huynh đệ. Mặc dù, mỗi lần thấy Lục Viễn thời điểm tựa hồ cũng bị Lục Viễn chiếm tiện nghi. Bất quá, giống như chỗ tốt càng nhiều. Sơn không tại cao, có tiên thì có danh. Thủy không tại sâu, có long thì linh. Còn có cảnh giới một câu a, gọi Lậu Thất Minh. Là người nào viết? Chờ trở lại Yến Kinh thời điểm, Chu Soái nhớ tới Lậu Thất Minh. Hắn cảm thấy câu này, sơn không tại cao, rất khích lệ người. Hắn đột nhiên muốn nhìn một chút cái này, Lậu Thất Minh, toàn văn. Thế là mở ra mạng lưới. Sau đó, mạng lưới bên trên cái gì đều không có. Làm sao lục soát đều không lục ra được. Chu Soái mờ mịt, tại sao không có? Chờ chút. Cái đồ chơi này sẽ không phải là Lục Viễn mình viết a? Làm Chu Soái nghĩ đến Lục Viễn một cái khác thân phận về sau, Chu Soái lại có chút hoảng hốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.